thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này sao có thể? Lưu Nhất Hách không tin, lấy di động ra định gọi, đột nhiên dừng lại. Đưa phương thức liên lạc của cô ấy cho tôi. Dương Nam Ba gần đây bận rộn muốn chết, đến ngủ cũng không có thời gian ngủ, còn phải đi giải quyết loại chuyện vớ vẩn này. Cô ấy ở chỗ này, Hoàng Lộ thật sự là điên rồi, lại dám công kích người ta ở WC. Một khi đã liên lụy đến nhân viên nghiên cứu khoa học, thì cũng không phải chuyện nhỏ, mà Lạc Di cũng không phải là một người nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường. Tính nghiêm trọng của sự việc này vừa tưởng tượng đã có thể nghĩ ra được. Lại tấn công nữa sao? Cả người Lưu Nhất Hách đều cảm thấy không tốt. Mẹ nó, đúng là một người ngu xuẩn mà. Biết rõ Lạc Di không dễ chọc, còn muốn đụng vào, đã thấy ngu chưa? Cũng bởi vì Lạc Di không có nghiêm khắc dạy dỗ cô ta, nên khiến cho cô ta không nhớ được bài học kinh nghiệm sao? Có một vài người chính là muốn ăn đòn mà. Dương Nam Ba nhạy cảm nắm lấy điểm mấu chốt. Lời này là có ý gì? Cô ta còn làm điều gì nữa sao? Lưu Nhất Hách kể lại câu chuyện một lần nữa. Dương Nam Ba nghe đến trợn mắt há hốc mồm, hết lần này đến lần khác đi khiêu khích với người ta. Thật sự cho rằng Lạc Di là một người ăn chay hay sao? Chuyện này anh ta cũng không dám làm, vậy mà Hoàng Lộ lại dám làm nhiều lần như vậy. Đầu óc của cô ta mấy năm nay đều không có chút tiến bộ nào. Ngược lại chỉ số thông minh càng ngày càng thoái hóa đến mức thấp nhất. Tôi chỉ muốn biết một chuyện. Cô ta là làm thế nào mà thi đậu đại học được vậy? Thật sự là không có sự gian lận hay sao? Lưu Nhất Hách cười ha ha. Hai người là họ hàng. Anh ta tự bôi nhọ người thân mà cảm thấy vui vẻ là tốt rồi. Lúc này đột nhiên có một giọng nói sâu kín vang lên. Tại sao mấy người lại không nghi ngờ sự việc này là thật hay giả hay sao? Nói không chừng là cô ta bị người khác vô cớ hãm hại. Thì ra là Tạ Như Bình. Trong lòng của cô ta vô cùng. Ngay cả Bộ An ninh Quốc gia cũng can thiệp vào chuyện này. Dương Nam Ba và Lưu Nhất Hách không hẹn mà cùng mở miệng. Nhất định là thật, con nhóc kia tuy rằng rất hung tàn, nhưng phẩm hạnh thì lại không có gì để phản đối, không tìm ra được một chút tật xấu nào. Trịnh Tương Long nghe hết cả nửa ngày, trong lòng gợi lên sự hiếu kỳ. Cô gái tên Lạc Di này rốt cuộc là ai vậy? Lưu Nhất Hách và Dương Nam Ba nhìn nhau, đồng thời bảo trì im lặng. Làm như không nghe thấy anh ta nói chuyện. Tên công tử đào hoa tránh xa Lạc Di ra một chút, thật là đáng ghét mà. Trịnh Tương Long nhíu mày, ôi ôi, lại còn ra vẻ bảo vệ, anh ta càng ngày càng tò mò về người phụ nữ này rồi. Dương Nam Ba chấp hành công vụ, ghi chép lại tình huống của mỗi người, khi hỏi đến Tạ Như Bình, ánh mắt cô ta né tránh, giọng nói thì lại ấp úng, Dương Nam Ba lập tức tập trung vào cô ta. Tạ Như Bình không phải là đối thủ của nhân viên chuyên nghiệp, chỉ một lát sau đã nói hết chuyện ở trong toilet. Tôi không có ra tay, thật sự, tôi thề. Toàn thân cô ta đều lộ ra vẻ sợ hãi, nói năng không lưu loát. Cô ta thật sự rất là hung dữ. Hoàng Lộ vừa đụng vào cô ta một cái, cô ta đã đánh Hoàng Lộ ngã xuống đất. Tôi cảm thấy sợ hãi nên đã chạy trốn. Cô ta là người chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, vừa nhìn thấy người khác ác hơn cô ta. Lập tức cảm thấy sợ hãi. Trịnh Tương Long khẽ nhíu mày. Cô gái Lạc Di này có chút không chịu nói lý lẽ. Còn một quyền đánh ngã người ta xuống đất. Cô gái này biết võ công sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta ngay lập tức bổ não một cái hình tượng một nữ tráng sĩ cao lớn thô kịch. Bỗng nhiên có chút hiểu được. Hai người này có lẽ không phải đang che chở. Mà rõ ràng là sợ hãi cô gái này đi. Cách chương.